Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, bị dọa khóc Venom. 421 thu thập xong Venom về sau, Linh bọn người về tới Avenger căn cứ, hiện tại đã là đêm khuya, Dummy tội nghiệp tu bổ công chúa Twilight bắn ra cái hố, trên mặt dán lên xi măng. Pep cũng tải thật vui vẻ hỗ trợ, nhưng hắn tác dụng chỉ là đem bàn chải bên trên xi măng loạn vung, để Dummy thu thập tàn cuộc độ khó tăng lớn mà thôi. Tony duỗi cái lưng mệt mỏi. À, hôm nay cứ như vậy, chỉ là một ngày, chúng ta liền lấy được nhiều như vậy tiến triển, xem ra tương lai tươi sáng một mảnh. Hành có chút khinh thường, người nhanh như vậy liền mệt mỏi sao? Người tuổi trẻ ý chí từ trước đến nay là khan hiếm phẩm. Tony nhíu mày, hắn có chút bất mãn. Lão gia hỏa, ngươi đến cùng đối với cha ta có cái gì thù? Ngươi biết khiêu khích ta là hậu quả gì sao? Ta thế nhưng là một ngày muốn nói 50.000 cái từ đơn nam nhân. Ngươi cùng ta cãi nhau là không có kết cục tốt. Pim hạt, an mần chiến phục có thể thu nhỏ khoa học kỹ thuật khởi động. Là ta phát minh. Hành ngẩng đầu, thật sâu nhìn xem Tony, phụ thân ngươi trộm đi ta Pim hạt. Ngươi trông cậy vào ta đối với một cái kẻ trộm nhi tử có như thế nào tốt phản ứng? Tony mặc dù rất chán ghét cha của mình, nhưng là hắn đối với Howard nhân phẩm rất có tin cậy. Tony hừ lạnh một tiếng, cái trước chỉ trích phụ thân ta trộm đồ ra hỏa, đã bị ma vương Ganon phụ thể, bị Linh thu thập hài cốt không còn. Banner gượng cười điều tiết. Tốt rồi, chớ vì những sự tình này tranh cãi. Tony lôi kéo Banner tay, động tình nói ra, giống như người tốt như vậy hợp tác cộng tác thật sự là quá đáng quý. Cùng lão gia hỏa này hợp tác quả thực là cơn ác mộng. Banner lúng túng co lại mở Tony tay. Không phải còn có Zelda sao? Tony khịt mũi coi thường. Nữ hài tử này, từ khi thu hoạch được thần lực đằng sau, đối với địa cầu khoa học kỹ thuật nhiệt tình càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Suốt ngày liền biết nghĩ đến cùng Linh hẹn hò. Chán ghét chết, chúng ta trở về á. Chỉ thấy trong đại sảnh truyền đến một trận gió. Quicksilver từ nội thành trở về một chuyến. Bởi vì Quicksilver năng lực tiện lợi tính, cho nên hắn nâng lên Avenger bên trong một phần gian khổ nhiệm vụ. Mang cơm tối, trên bả vai hắn nhảy xuống một cái figure, trong nháy mắt biến thành Almond Scott. Scott trong tay dẫn theo cơm hộp, lung la lung lay, tốt choáng thật buồn nôn. Pietro, người chú định sẽ không trở thành một cái tốt tài xế. Quicksilver phụ trách đi nhanh về nhanh, mà Almond thì phụ trách đem thức ăn thu nhỏ, sau đó thuận tiện mang theo. Trong phòng thí nghiệm ba cái nhà khoa học, đạt được Jarvis tin tức, biết hiện tại ăn cơm. Hành dù sao cũng là lão nhân, tinh lực theo không kịp Tony cùng Banner, nhưng rốt cuộc mò tới người yêu trở lại ánh dạng đông. Loại hy vọng này để hắn thân thể tỏa ra khó mà hình dung lực lượng. Hắn cảm thấy mình hoàn toàn có thể không ăn không uống công việc 2 tuần lễ. Cho nên hắn là trong 3 người nhất tinh thần. Đám người đang ăn cơm, ngoại trừ Hành một nhà tương đối yên tĩnh bên ngoài, còn lại Avenger ồn ào một mảnh. Tony lại tại nghiêm túc cùng Roger cãi nhau, mà Vision thì cùng Scarlet Witch 2 nữ hài chít chít cô nói cái gì. Hope kìm lòng không đặng nhìn xem phụ thân của mình, nói khẽ, thật hy vọng chúng ta một nhà 3 người cũng có thể như vậy đoàn tụ. Hành gật gật đầu, trong tay vuốt vuốt cái nĩa. Scott nhìn xem còn có 5 cái cơm hộp, hỏi Zelda Black Widow các nàng làm sao không đến ăn cơm. Banner giải thích nói, cái này tất cả đều là lưu cho Linh. Hắn lượng cơm ăn có thể so hao. Scott, đám nữ hài tử muốn giảm béo sao? Banner cười nói, ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Scott hỏi, cái gì à? Banner nói ra, Natara rất ít ăn bên ngoài đặt đồ vật, bình thường tự mình làm. Scott, bệnh thích sạch sẽ. Banner có chút đồng tình cười nói. Dĩ nhiên không phải, Tony cùng Hawkeye có trang bị. Ta có biến thân, đội trưởng có một thân cơ bắp, Linh có thần kiếm, những hài tử này dị năng. Natasha là Avenger bên trong một cái duy nhất không có năng lực đặc thù nữ tính. Nàng vì bảo trì thân thể của mình bảo trì trạng thái tốt nhất, cần tự hạn chế ẩm thực cùng rèn luyện, cam đoan có thể phát huy cực hạn của mình lực lượng. Avenger bên trong, nàng là trừ Linh bên ngoài cố gắng nhất thành viên đúng rồi. Chú trọng ẩm thực cũng có thể cam đoan chính mình mỹ hảo dung nhan. Hốp ngừng ăn, nói ra, ta ăn no rồi. Scott giảo hoạt hướng về phía nàng chen lấn liếc mắt. Scott, cái kia bốn vị công chúa cũng là như vậy sao? Lúc này, Pep bay tới quấy rối. Nghe được Scott lời nói, thật vui vẻ nói ra. Zelda các nàng đã không cần ăn cơm á. Hốp há to mồm, các nàng đều là tiên nữ sao? Pep kêu lên vui mừng nói. Nói rất đúng nha. Banner cười lắc đầu. Từ khi Twilight Realm sự tình phát sinh đằng sau, bốn vị công chúa thân thể liền phát sinh rất kỳ quái biến hóa. So với nhục thể, càng thêm tiếp cận năng lượng tập hợp thể. Các nàng rất ít ăn đồ vật, dù cho ăn cơm, đều chỉ là vì bồi tiếp Linh cùng một chỗ mà thôi. Lúc này, chủ đề bên trong Natasha cùng Linh trở về, mà bọn hắn mang về đồ vật, thì có thể có chút phá hư người khác muốn ăn. Venom hai mắt, tỏa ánh sáng, thật nhiều ngon nhục thể. Axel nhìn chòng chọc hắn, Venom giặt dẹo không nói thêm gì nữa. Lúc này, một bộ làm tịch Loki đi xuống, thần minh đại nhân không cùng phàm nhân một khối vào ăn. Trông thấy Linh mang tới Venom, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi lại bắt một cái cộng sinh thể sao? Quá tốt rồi, trước đó cái kia bị Tony cho đùa chơi chết, ta đều không có cơ hội nghiên cứu một chút. Venom kinh hãi, cái gì? Trong nháy mắt liền muốn chạy đi, nhưng là Linh ngăn trở đường đi của hắn. Venom tức giận hét lớn, thả ta ra, ta không muốn chết ở chỗ này. Midner nói ra, yên tâm đi, ngươi sẽ không chết. Venom cả giận nói, cái này tôm hùm đồng dạng trong miệng nam nhân cộng sinh thể. Là thế nào bị các ngươi đùa chơi chết? Midner có chút xấu hổ. Tony cùng Banner trực tiếp đối với cái kia cộng sinh thể tiến hành gamma xạ tuyến bạo. Kết quả, cháy, a, Venom kém chút dọa ngất đi qua. Ta muốn đi, các ngươi thả ta đi. Không phải vậy ta ăn các ngươi. Midner ánh mắt biến thành băng lãnh. Cái kia cộng sinh thể chết nguyên nhân căn bản ở chỗ hắn công kích Linh. Ngươi muốn nghĩ rõ ràng. Venom thấp thỏm lo âu, mà Loki sắc mặt âm trầm đi xuống. Ta nghe được có cái không biết sống chết ra hỏa nói xấu ta. Venom nhìn chung quanh, tội nghiệp ánh mắt nhìn phía Eddie. Eddie, ngươi là của ta đồng bạn, ngươi muốn cứu ta. Eddie vũng mồ hôi lạnh ứa ra. Mọi người, ta sẽ thật tốt dạy bảo Venom chỉ ăn người xấu. Natasha lạnh lùng nói, chúng ta Avenger tại không ít dân chúng trong mắt, cũng là người xấu. Eddie, Venom bỗng nhiên oa oa oa khóc lên, lưu lại màu đen nước mắt. Ô ô ô, ta không muốn chết, không muốn a. Đám người, ngoặc kép chấm hỏi, Linh há to mồm. Nhìn xem dưới chân cái này khóc lớn Venom, cái này cùng trong trí nhớ cái kia vừa chính vừa tà tà ác cộng sinh thể họa phong không giống nhau. Lắm a, hoan nghênh đặt mua bỏ phiếu ủng hộ chính bản tác phẩm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.